Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, siêu cấp nguy cơ nhiệm vụ. Trong mơ hồ, Tần Dịch thậm chí cảm giác được tình cảm của mình tại dần dần yếu bớt. Có thể là loại này tâm tính bên trên biến hóa, có thể là trải qua thời gian dài thói quen để hắn chết lặng. Cũng có thể là như là những cái kia cao cao tại thượng cường giả một dạng. Hắn cũng biến thành bao quát chúng sinh, dần dần lạnh nhạt, nhưng là, có một chút, Tần Dịch một mực nhớ kỹ mạnh lên, nhất định phải mạnh lên, trở nên càng thêm cường đại. Hắn vĩnh viễn quên không được những ký ức kia, là thuộc về nguyên lai Tần Dịch ký ức, phụ mẫu chết thảm, linh căn bị phế. Dù là tại huyết hải thâm cừu cừu nhân trước mặt, hắn đều được nịnh nọt cúi đầu, như nô lệ giống như nằm sấp trên mặt đất, đi vì bọn họ liều mạng làm việc. Đây chính là tu tiên thế giới hiện thực. Cường giả như thần minh, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, mà kẻ yếu hèn mọn như sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Tần Dịch không muốn biến thành sâu kiến, vậy cũng chỉ có thể trở thành thần minh. Đinh, đã lâu một tiếng trường ngâm, là hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, lại một lần nữa vang lên. Bởi vì nhận Càn Đô phá diệt, Đại Càn Hoàng đế vẫn lạc, cùng Đại Càn Vương Triều hủy diệt tin tức ảnh hưởng, Đại Ly Vương Triều đem sớm 3 tháng phát binh xâm lấn. Sau một ngày, Đại Ly Vương Triều quân đội đem chính thức xâm lấn Đại Tần Vương Triều Nam Bộ. Quả nhiên, Đại Ly Vương Triều sớm xuất binh. Tại Càn Đô phá diệt thời điểm, Tần Dịch liền nghĩ đến điểm này. Khổng lồ như thế mà rung động tin tức, Đại Ly Vương Triều không phải không biết, mà bọn hắn một khi biết được tin tức này, tất nhiên sẽ càng thêm kiên định xâm lấn Đại Càn Vương Triều. Cũng chính là hiện tại Đại Tần Vương Triều quyết tâm, đồng thời bọn hắn càng thêm sẽ quyết định sớm phát binh. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, không thể cho Đại Tần Vương Triều có cơ hội thở dốc. Khẩu khí này liền có thể triệt để lấy xuống. Đinh, lại một đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Bởi vì nhận Càn Đô phá diệt, Đại Càn Hoàng đế vẫn lạc, cùng Đại Càn Vương Triều hủy diệt tin tức ảnh hưởng. Sau 5 ngày, Đại Nguyên Vương Triều quân đội đem chính thức xâm lấn Đại Tần Vương Triều Đông Bộ. Đại Nguyên Vương Triều ở vào Đại Tần Vương Triều phương Đông, láng giềng Đông Cực Vô Tận Hải, nơi đó núi cao rừng sâu, địa hình phức tạp, 3 vạn năm đến, đều là cùng đã từng Đại Càn Vương Triều nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là bây giờ, Đại Càn Vương Triều thay đổi triều đại tin tức truyền đến Đại Nguyên Vương Triều trong lỗ tai, vậy mà cũng động nổi tâm tư, muốn thừa cơ xâm lấn. Mà lại, bọn hắn tính toán phi thường âm hiểm, biết Đại Ly Vương Triều đã sớm chuẩn bị xâm lấn, cố ý chờ lâu 4 ngày, chờ đến Đại Tần Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều quân đội triệt để chém giết, bọn hắn lại từ Đại Tần Vương Triều Đông Bộ thừa lúc vắng mà vào. Đến một đợt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đinh, đạo thứ 3 nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Bởi vì nhận Càn Đô phá diệt, Đại Càn Hoàng đế vẫn lạc, cùng Đại Càn Vương Triều hủy diệt tin tức ảnh hưởng, 7 ngày sau, Đại Kim Vương Triều quân đội đem chính thức xâm lấn Đại Tần Vương Triều Bắc Bộ. Lại là một Đại Vương Triều muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thừa lúc vắng mà vào. Đại Kim Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều khác biệt, hùng cứ thiên nguyên đại lục phương Bắc, dân phong biêu hãn, mà lại phương Bắc lại là mênh mông rộng lớn bình nguyên. Không có bất kỳ cái gì địa hình ngăn cản, cơ hồ mỗi đến tài nguyên thiếu thốn thời kỳ, Đại Kim Vương Triều liền sẽ tiến công đã từng Đại Càn Vương Triều, thậm chí là Đại Nguyên Vương Triều. 4 chỗ cướp bóc đốt giết, như là vương triều cấp một đám hung tàn thổ phỉ. Nếu như là Đại Nguyên Vương Triều là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, Như vậy phương Bắc hung tàn đại kim vương triều, chỉ sợ là bọ ngựa bay ve, chim sẻ núp đằng sau. Đại kim vương triều xâm lấn thời gian là ổn định ở 7 ngày sau. Sau đại nguyên vương triều còn muốn trì hoãn 2 ngày. Một khi đại kim vương triều quyết định xâm lấn, tam đại vương triều đồng thời giáp công, cái này đại tần vương triều diệt vong, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhưng là đồng thời, chỉ sợ đại kim vương triều muốn có được, còn không biết là như vậy. Phải biết đại nguyên vương triều màu mỡ trình độ, thậm chí còn ở trên đại tần vương triều. Một khi toàn bộ thiên nguyên đại lục triệt để bộc phát chiến tranh, đại kim vương triều rất có thể sẽ còn đồng thời xâm lấn đại nguyên vương triều. Tam đại vương triều đồng thời xâm lấn, xem ra một đợt này chiến tranh là có đánh. Tần Dịch sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, một mình hắn tự nhiên là vô địch. Nhưng là, hắn hiện tại phải đối mặt là Đại Kim, Đại Nguyên, Đại Ly, cái này dòng giã tam đại vương triều trước sau vây công. Lấy lực lượng một người, giữ vững đại tần vương triều cương thổ, sao mà khó khăn. Đinh, không đợi Tần Dịch thở ra hơi, đạo thứ tư nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Đạo thứ tư, thế mà trả lại đạo thứ tư. Lần này nguy cơ, liền ngay cả Tần Dịch chính mình đều tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì nhận Càn Đô phá diệt, Đại Càn Hoàng đế vẫn lạc, cùng Đại Càn Vương triều hủy diệt tin tức ảnh hưởng thế giới dưới lòng đất địa ma bộ tộc, Tiên Huyết đế quốc cùng Diêm La đế quốc sẽ tại 15 ngày sau đó liên thủ xâm lấn mặt đất thế giới. Lần này là thế giới dưới lòng đất địa ma bộ tộc, Tiên Huyết đế quốc cùng Diêm La đế quốc chính là hùng bá thế giới dưới lòng đất hai đại siêu cấp đế quốc. Cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, từ thế giới dưới lòng đất tiến vào mặt đất thế giới. Thật sự là khó khăn trùng điệp, một số nhỏ cường giả bước vào vẫn còn tương đối dễ dàng, nhưng là nếu như muốn đại quân xâm lấn, liền cần bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới. Mà lại Tiên Huyết đế quốc cùng Diêm La đế quốc, cái này hai đại đế quốc lẫn nhau ở giữa chiến tranh không ngừng, vài vạn năm đến một mực là thủy hỏa bất dung, căn bản hoàn mỹ quy mô xâm lấn mặt đất thế giới. Thế nhưng là lần này, bọn hắn thế mà lựa chọn liên thủ, mà lại muốn tại 15 ngày sau đó chính thức xâm lấn mặt đất thế giới. Đến lúc đó, cái này sẽ là một trận trước nay chưa có hạo kiếp a. Phải biết, Tiên Huyết Diêm La cái này hai đại đế quốc là có ma quân cấp cường giả tọa trấn, đây chính là có thể so với tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ chân quân a. Mà lại địa ma bộ tộc chiến sĩ khát máu thành tính, không sợ sinh tử, so với tu sĩ nhân tộc muốn khó đối phó nhiều lắm. Càn Đô phá diệt, Đại Càn Hoàng đế vẫn lạc, mấy chục tỷ sinh linh bốc hơi khỏi nhân gian, toàn bộ Đại Càn Vương triều đều đổi thành hiện tại Đại Tần Vương triều. Ở trong đó không chỉ có là vị kia thiên hạ đệ nhất nhân mất đi, còn có Càn Đô đếm bằng ức vạn tu tiên giả, bao nhiêu ngưng đan kỳ, bao nhiêu kim đan kỳ đều biến mất. Bây giờ Đại Tần Vương triều có thể nói là suy yếu tới cực điểm, 3 vạn năm đến chưa từng có suy yếu. Cũng khó trách Đại Ly Vương triều, Đại Nguyên Vương triều cùng Đại Kim Vương triều tuần tự quyết định quy mô xâm lấn, cướp đoạt khối này to lớn thịt mỡ, thậm chí ngay cả thế giới dưới lòng đất hai đại siêu cấp đế quốc đều không thể kìm được, thế mà lựa chọn tạm thời buông xuống vài vạn năm cừu hận, liên thủ tiến công toàn bộ mặt đất thế giới. Đinh, lần thứ 5 hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Bất quá lần này lại là nhiệm vụ ban thưởng tăng lên, bởi vì nhiệm vụ độ khó tăng lên 10 lần. Lần này nguy cơ nhiệm vụ cải thành thiên nguyên chi chiến. Lần này nguy cơ nhiệm vụ ban thưởng đem lần nữa tiến hành tính toán. Đinh, lần này nguy cơ nhiệm vụ ban thưởng tính toán hoàn tất. Thiên nguyên chi chiến giai đoạn thứ nhất. ngăn cản Đại Ly Vương Triều xâm lấn. Đại Tần Vương Triều bị xâm lấn diện tích không thể vượt qua 50%. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. Một lần rút thưởng cơ hội. Bản mệnh pháp bảo tăng lên 1 cấp. Linh căn đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Tu vi tăng lên 1 trọng tiểu cảnh giới. Gia tăng 100.000 tiên tinh. Lập tức thu hoạch được một hạng trung cực năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.